Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1144, chương 1157, The Godfather lễ công chiếu. Lý Tiêu đến rồi, cải biến toàn bộ bạo lực quảng trường vận mạc nam nhân. Ai vậy? Có người tỉnh tỉnh mê mê mà hỏi vấn đề này, mà càng nhiều người thì nhao nhao tỉnh ngộ lại. Kết hợp trước đó trên Internet thả ra những cái kia vạch trần. Lại thêm lần này The Godfather kịch tổ lựa chọn cầm tại đây làm lễ công chiếu tổ chức hiện trường. Đáp án này tự nhiên không cần nói cũng biết. Đương nhiên chính là Mỹ đế thế giới dưới đất Vương Lý Tiêu Á. Theo đáp án này thở ra, toàn thế giới trên Internet không khỏi vì đó yên tĩnh. Ta nghe nói cái này The Godfather giảng thuật chính là hắn như thế nào tại New York quật khởi, đồng thời trở thành Mỹ đế địa hạ chi vương cố sự. Trong này khẳng định còn bao gồm cải biến bạo lực khu phố Kiều đoạn. Nhất định là, nơi này chính là hắn địa phương quật khởi a. Đột nhiên càng thêm chờ mong tối nay đầu chiếu. Các ngươi nói, cái kia Lý Tiêu trở về tham gia hôm nay lễ công chiếu sao? Hẳn là sẽ không đi. Hắn giống như hơn 100 tuổi nữa nha. Nghe nói đã có 20 năm không có ở trường hợp công khai lộ diện. Đúng vậy a, lớn tuổi như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ đây? Đại hán có đôi lời nói thế nào? Lão nhi bất tử gọi là tặc dã 503. Sống già như vậy còn không chết, khẳng định không phải là một đồ tốt. Dựa theo như ngươi loại này lý luận, người mẹ nó nên chết ở mẹ ngươi trong bụng mẹ. Đần độn, ha ha, vị nhân huynh kia rất nghiêu bức a, cũng dám như thế mắng địa hạ chi vương, ngươi sẽ không sợ bị tìm phiền toái sao? Ha ha ha, ta tại sao muốn sợ? Có bản lĩnh bọn hắn liền tìm tới đến a. Ta tâm, chấm ngoặc kép, mỹ đế nào đó trong cư xá, một tên thanh niên nhìn xem bất thình lình rơi dây mạng lưới, nhất thời chửi ầm lên, thảo đáng chết mạng lưới, lão tử không phải đã trả trên mạng phí hết đi, rốt cuộc lại cho ta cắt đứt quan hệ. Đông đông đông, đúng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Thanh niên kia không kiên nhẫn mở cửa, sau đó liền gặp mấy tên trên người mặc hắc sắc tây trang bưu hình đại hán đứng ở cửa. Các ngươi, tìm người nào? Tìm người nào? Đứng ở trước mặt nhất một gã đại hán cười cười, nhìn xem thanh niên kia nói ra, không phải ngươi nói, để cho chúng ta có bản lĩnh tìm ngươi tới sao? Cho nên, ngươi nói chúng ta tìm người nào? Thanh niên kia sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ, quay người chạy trước, lại bị bắt lại, đại ca, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Van cầu ngươi tha cho ngươi ta đi. Một giây sau, thanh niên này lập tức quỳ trên mặt đất, ôm núi phương đại chân, khóc ròng ròng mà cầu xin tha thứ. Nhìn đối phương cái này sợ dạng, mấy cái kia bưu hình đại hán nhìn nhau một cái, lập tức cười ha hà. Tiểu tử, trong đó một tên đại hán ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ nhẹ đánh cái này người thanh niên này khuôn mặt. Nói ra, lần này chỉ là đánh với ngươi cái bắt chuyện, lần tiếp theo nếu để cho chúng ta phát hiện, như vậy, chấm ngoặc kép, đối phương đưa đầu ngón tay ra, ấn ở vừa vặn từ bên cạnh bò qua một con kiến trên thân. Nhẹ nhàng nói ép, cái này con kiến, liền là của ngươi kết cục. Nói xong câu đó về sau, những người này cũng không để ý đã triệt để dọa nằm xuống thanh niên. Phối hợp đi. Đang đi ra một đoạn đường về sau, mấy người đại hán nhìn nhau một cái, lập tức cười ha ha dâng lên. Không nghĩ tới tiểu tử này đã vậy còn quá sợ a. Đã vậy còn quá không sợ hãi. Ai bảo chúng ta xuất hiện thời gian nhanh như vậy đây? Hắn nhất định là cho là mình gặp quỷ. Ha ha, tính tiểu tử kia không may. Ở tại chúng ta sát vách. Mẹ nó lại còn dám mắng lão bản của chúng ta. Có chủ tâm muốn chết. Nói đến, cái này FBI mẫn cảm từ thiết lập thật đúng là dùng tốt đây. Chỉ cần vừa nhắc tới lão bản của chúng ta, những tin tức này lập tức liền bị lấy ra, đồng thời có thể lập tức khóa chặt đối phương IP địa chỉ. Chậc chậc chậc, lợi hại, lợi hại hơn nữa thì thế nào? Bọn hắn đến bây giờ cũng còn để không biết chúng ta đã sớm đang len lén khống chế bọn họ hệ thống. Đây, hắc hắc, ai bảo lúc trước bọn hắn tìm trình tự công ty thiết kế là lão bản của chúng ta đầu tư mở đây? Ai, vì bọn họ mặc niệm một giây đồng hồ tương đương trên Internet. Người thanh niên kia xuất hiện cùng biến mất bất quá chỉ là một cái tầm thường bọt sóng nhỏ. Căn bản cũng không có tạo nên một điểm gợn sóng. Cùng lúc đó, ngay tại đám dân mạng nhiệt nghị đồng thời, tại bạo lực khu phố hiện trường, bắt đầu lục tục xuất hiện đến đây tham gia trận này lễ công chiếu các minh tinh. Mới đầu, hiện trường đám phóng viên cùng đám fan hâm mộ cũng không có quá nhiều để ý. Dù sao, lấy Paramount Picture thực lực, cùng Coppola cùng Diệp Thu tại Hollywood giao thiệp, gọi tới một ít minh tinh các khách quý tới giữ thể diện là rất bình thường sự tình. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, làm càng ngày càng nhiều Hollywood một, nhị lưu, thậm chí đứng đầu ngôi sao cùng đạo diễn đều xuất hiện ở hiện trường thì toàn bộ hiện trường nhất. Thời oanh động, khe nằm, những người này là không phải sai lầm. Đem tại đây xem như Oscar à. Bọn hắn làm sao đều tới nơi này. Các ngươi mau nhìn, ngay cả Oscar mấy cái kia giám khảo cũng đều đến rồi. Còn có những nhà khác Hollywood truyền hình điện ảnh công ty chủ tịch cùng các cổ đông cũng đều đến rồi. Phái này Ramon lúc nào có lớn như vậy mặt mũi. Trận thế này nhất định chính là một cái khác trận Oscar à. Hiện trường đám phóng viên đều kích động, bưng máy chụp hình chính là một trận cuồng phách. Về phần bốn phía mê điện ảnh cùng đám fan hâm mộ càng là đã sớm trong bụng nở hoa. Bọn hắn hưng phấn mà, kích động hướng mình yêu thích các minh tinh phất tay, la lên, những minh tinh này xuất hiện, tuyệt đối là tối nay kinh hỉ a. Mà khi Diệp Thu xuất hiện thời điểm, hiện trường càng là nhấc lên một trận la lên cùng đèn flash cao siêu. Diệp Thu đến, xem như trận này thảm đỏ tú kết thúc. Ở nơi này một mảnh trong tiếng hoan hô, tất cả mọi người đã nhao nhao chuẩn bị an vị, chờ đợi lễ công chiếu bắt đầu thời điểm. Một chiếc màu đen tầm thường xe con chậm rãi xuất hiện ở thảm đỏ bắt đầu. Cửa xe mở ra, một vị tóc bạc trắng, dáng người cao đạt đến đông phương lão người, theo trong xe đi ra, theo hắn đứng lên, ánh mắt bốn phía quét qua, một khó khăn miêu tả khí thế trong nháy mắt nhập vào cơ thể ra. Hô, người này, là ai a? Thật là dọa người, đứng ở gần bên một chút ký giả cùng đám fan hâm mộ trong nháy mắt liền bị cỗ khí thế này dọa sợ. Há hốc mồm. Một chút thanh âm cũng không dám phát ra tới. Rất nhanh, tất cả mọi người chú ý tới tên này sự tồn tại của ông lão. Nhao nhao đem ánh mắt quay đầu sang. Mà khi Diệp Thu nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn sang, thấy rõ vị lão nhân này về sau, khóe miệng không khỏi hơi hơi một trận rút đông. Khe nằm, cái này tao bao lão tiểu tử thật vẫn đến rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.